Thần Ma Cửu Biến, chương 505, Võ Thánh Đào Thiên Tuyệt, Hống Thiên Ngưu, gocchuyenaudio.com. Tin tức Trương Hiểu Vũ thành tựu chiến thần như mọc cánh rất nhanh truyền khắp chiến thần cung, rồi khuếch tán đến cả khu vực Tây Bắc, cuối cùng Thiên Đô Đại Lục, thậm chí người hữu tâm đại lục khác cũng biết chiến thần cung đệ tử thành tựu chiến thần. Trong thánh vực thiên tài vô số, gần mấy trăm năm qua nổi danh nhất là ba người Ma Đế, Sang Đế, Nguyên Đế, mà có thể ở trong trăm năm thành tựu chiến thần võ thánh tuyệt đối hiếm vô cùng, ít nhất từ thái cổ thời đại tính lên không quá 10 người, Thiên Đô Thần Vương cùng Ngũ Hành Thánh Vương đúng là hai trong số đó. Hủy diệt thành phủ thành chủ, Đào Thiên Tuyệt sau khi chiếm được tin tức Trương Hiểu Vũ thành tựu chiến thần, lông mày đầu tiên là nhăn lại rồi sau đó giãn ra, phân phó nói. Ta cùng Ma Đế chiến một trận, liền định tại cuối tháng này, địa điểm ở Thiên Ngoại Thiên, ngươi đi thông chi Ma Đế một chút. Dạ, chờ nhân viên tình báo rời đi, Diệt Đế nói. Phụ thân, ngươi có nắm chắc chiến thắng Ma Đế? Nói chung, ngươi thực lực càng mạnh, sau khi tấn cấp thực lực so với những người khác cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều, Ma Đế thân là đệ nhất nhân đại đế bảng, sau khi thành tựu chiến thần thực lực tất nhiên mạnh mẽ vô cùng, vượt qua xa chiến thần bình thường. Ta thành tựu võ thánh hơn 10 vạn năm, đã sớm đạt đến đê giai võ thánh đỉnh phong, cho dù là chiến thần đột phá 25-26 cái huyệt khiếu đê giai cũng không có thể thắng ta, hắn mới chỉ có đột phá 9 huyệt khiếu mà thôi. Đào Thiên Tuyệt ở trong đê giai võ thánh cũng thuộc về nhân vật trong danh sách đứng đầu, nơi nào sẽ đem một cái chiến thần vừa thành tựu để vào mắt. Diệt Đế nói, nhưng mà hắn khi chưa thành chiến thần, lực công kích đã tuyệt cường vô cùng, không kém cỏi chiến thần bình thường, hiện tại chỉ sợ càng mạnh. Đạt tới cái cấp độ này cũng không phải là lực công kích mạnh mẽ là được, hơn nữa ta lựa chọn lúc này cùng hắn quyết chiến, đúng là để cho hắn không có thời gian thuần thục chiến thần lực. Đào Thiên Tuyệt từ lúc đó đã suy nghĩ về các tình huống sắp sửa gặp được, hắn muốn đem Trương Hiểu Vũ bóp chết khi chưa hoàn toàn trưởng thành. Vẫn là phụ thân đa mưu túc trí, như vậy hắn lần này là chết chắc rồi. Ma Đế một ngày không chết, Diệt Đế trong lòng giống như có gai đâm, đối với việc tu luyện của hắn vô cùng có ảnh hưởng, nói không chừng bởi vậy cả đời cũng vô pháp thành tựu võ thánh. Yên tâm, hắn lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa ai cũng không phản đối. Đối với Ma Đế dám miệt thị hắn, Đào Thiên Tuyệt đã sớm nổi lên sát tâm, chỉ là khi đó cho dù đánh chết hắn cũng có phiền toái không nhỏ, tối thiểu nhất là thanh danh xem như hủy. Đọc truyện online tại truyện phun ta đây trước chúc mừng phụ thân rồi, ha ha. Diệt Đế trong lòng thoải mái một hồi, hủy diệt thành thành chủ Đào Thiên Tuyệt khiêu chiến Ma Đế tin tức truyền ra, có người vui mừng, có người lo lắng, cũng có người không thèm để ý. Đào Thiên Tuyệt là võ thánh đê giai lâu năm, thực lực tự nhiên không cần phải nói, cho dù là trung giai võ thánh bình thường cũng không thấy thể ở trong thời gian ngắn thắng hắn, lần này Ma Đế nguy hiểm. Nhân vật sống hơn 10 vạn năm quả nhiên là đều thành tinh, nếu như cho Ma Đế một thời gian ngắn quen thuộc chiến thần lực nai chết về tay ai cũng còn chưa biết. Thật ra Ma Đế cũng không nhất định sẽ thua, nếu không lúc trước cũng sẽ không tiếp nhận khiêu chiến, khẳng định có nắm chắc nơi tay. gocchuyenaudio.com, không sai, kẻ mà còn chưa thành tựu chiến thần đã có lực công kích của chiến thần, thật sự khó có thể ánh mắt dùng thường nhân đi đối đãi. Hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, cuối tháng mọi người cùng nhau đi Thiên Ngoại Thiên nhìn trận chiến đấu này đi. Đây là đương nhiên, một trận chiến này chưa bắt đầu, đã hấp dẫn rất nhiều người chú ý, trong đó không thiếu võ thánh chiến thần, về phần đại đế cao thủ muốn đi Thiên Ngoại Thiên có chút khó khăn, hư không loạn lưu cũng không phải là đùa giỡn, vận khí kém một chút liền phân thân toái cốt bụi cũng không lưu lại. Chiến thần cung, Trương Hiểu Vũ giống như người không có việc gì, không phải nói chuyện phiếm uống trà, chính là thừa dịp khoảng thời gian này làm quen chiến thần lực một chút. Thần ma chân lực tiến hóa thành chiến thần lực, Trương Hiểu Vũ quyết định gọi nó thần ma chi lực, đây là một loại lực lượng tiểu vũ trụ cùng chiến thần lực có một chút khác biệt, cụ thể khác biệt như thế nào Trương Hiểu Vũ nhất thời nửa khắc cũng không rõ ràng, chỉ có chờ sau này chậm rãi đi tìm hiểu. Ma Đế, còn có 3 ngày chính là lúc ngươi cùng hủy diệt thành thành chủ quyết chiến, có bao nhiêu nắm chắc? Đào Đế tới hỏi, Trương Hiểu Vũ cười cười, không dám nói 10 thành nắm chắc nhưng mà ít nhất ta tuyệt đối sẽ không bại. Kiếm Cuồng nói, bất bại cũng đã thắng. Mấy người gật gật đầu, lấy thân phận hủy diệt thành võ thánh đê giai lâu năm cùng Trương Hiểu Vũ quyết đấu đã không thế nào là chuyện công bình, nếu như chiến thắng không được Trương Hiểu Vũ, như vậy hắn liền xem như thất bại, điểm này tuyệt đối là ưu thế của Trương Hiểu Vũ. Ma Đế, bất kể như thế nào, cẩn thận một chút, lão gia hỏa này tối thiểu dung hợp 5-6 loại phong áo nghĩa, lực công kích không thể khinh thường. Tình Đế nhắc nhở, Trương Hiểu Vũ gật đầu nói, cái này ta biết rõ, đối phương sống hơn 10 vạn năm cũng không phải uổng phí. Nếu như nói còn chưa thành tựu chiến thần, Trương Hiểu Vũ có 2-3 thành nắm chắc cùng đối phương chống lại, như vậy hiện tại chỉ ít có 9 thành nắm chắc có thể chiến thắng đối phương, nhưng thế giới này là không có chuyện tuyệt đối, dù sao ngay cả bản thân Đào Thiên Tuyệt cũng chưa từng gặp qua, tất cả đều là Trương Hiểu Vũ căn cứ thực lực đề dài võ thánh khác để phán đoán, chỉ có thể để tham khảo. Tịch trưởng lão bọn người bay xẹt tới, mở miệng nói. Đào Thiên Tuyệt đã mấy vạn năm không có xuất thủ qua, nhưng mà ở mấy vạn năm trước cũng đã dung hợp 6 loại phong áo nghĩa, lĩnh ngộ loại phong áo nghĩa thứ 7, ngươi không thể chủ quan. Bái kiến các vị trưởng lão, mọi người cung kính nói. Một vị trưởng lão khác nói, không sai, ngươi trước mắt hoàn cảnh xấu là còn không có hoàn toàn quen thuộc chiến thần lực, nghe nói ngươi đạt được một kiện chân vũ thần thuẫn, đã ở chỗ phổ trưởng lão chữa trị, không biết luyện hóa mấy thành. Trương Hiểu Vũ hồi đáp, luyện hóa chừng 8 phần. Sau khi thần ma chân lực tiến hóa thành thần ma chi lực, tốc độ luyện hóa thần khí nhanh không chỉ gấp 10 lần. Miễn cưỡng có thể, còn lại 3 ngày tranh thủ luyện hóa đến 9 thành. Dạ, Trương Hiểu Vũ mặc dù không sợ Đào Thiên Tuyệt chút nào, nhưng mà tất cả vẫn phải chuẩn bị cho thỏa đáng, giảm đi đến lúc đó chật vật không chịu nổi. Tịch trưởng lão cười nói, ngươi không cần quá mức không yên, lấy lực công kích của ngươi, chỉ sợ trong đê giai chiến thần đã vô địch thủ, cho dù ở trong trung giai chiến thần. Góc truyện audio.com cũng không phải không có sức chống lại, chỉ có phòng ngự còn kém một chút. Đối với Trương Hiểu Vũ, mọi người ấn tượng lớn nhất chính là khủng bố lực công kích hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. 3 ngày thời gian trong nháy mắt trôi qua. Sáng sớm hôm nay, chiến thần cung có 3 chiến thuyền lữ hành thánh khí phóng lên trời, hướng về thiên ngoại thiên bay đi. Ngoài nguyên thủy tinh tầng khí quyển là vô tận hư không loạn lưu, đập vào mắt toàn bộ là một mảng hoa dâm, 3 chiến thuyền cao giai lữ hành thánh khí phá vỡ cái không gian màu xám bạc hướng về địa điểm chỉ định lao đi. Trên diệt thần chiến hạm ngoại trừ bọn người Lạc Thi Thi Tinh Đế Dạ Trường Phong ra, không ít chiến thần cung đệ tử đã ở trên, đối với bọn họ mà nói, mà đế là đại sư huynh chiến thần cung tiền nhiệm, hắn quyết chiến tự nhiên không thể bỏ qua, hơn nữa võ thánh cùng chiến thần chiến đấu chính là rất khó có dịp gặp được. Trong vô tận hư không loạn lưu có rất nhiều tiêu ký thiên thạch, những thiên thạch này là dùng để tính toán khoảng cách trên mặt bao trùm lấy cấm chế, ngay cả hư không phong bạo cũng khó có thể phá hủy. Hư không loạn lưu phụ cận một tiêu ký thiên thạch dừng lại một con thuyền màu đen chiến hạm, người đứng chỗ đầu thuyền rõ ràng là bọn người Đào Thiên Tuyệt cùng Diệt Đế. Phụ thân, hắn đến đây. Diệt Đế chứng kiến phía trước có 3 đạo lưu quang phá không mà đến, hướng về Đào Thiên Tuyệt nói. Đào Thiên Tuyệt nhếch miệng cười nói. Lần này quan chiến là có không ít người, sẽ để cho bọn họ biết một chút về thực lực Đào Thiên Tuyệt ta. Không nghĩ tới phụ thân mấy vạn năm này tiến bộ kinh người như thế, người không nói cho ta, ta còn không rõ ràng lắm. Diệt Đế cười hắc hắc nói, ngoại trừ hủy diệt thành cùng chiến thần cung, đến đây quan chiến có một ít đệ tử chấp sự cùng với trưởng lão 6 đại môn phái, còn có rất nhiều thành chủ cũng ảo ảo đuổi đến, tổng nhân số rất nhanh đã vượt qua 10 vạn, lữ hành thánh khí thì đạt đến mấy trăm. Cách chương.